Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 11, đỉnh cấp các đại lão. Huyết kiếm một lớp, cầu chống đỡ, góc truyện audio.com. 390 đơn vị thức ăn bình thường. Dùng sấp xỉ thời gian 2 tiếng mới. Chỉ có, toàn bộ bán quang. Một là bởi vì trải qua ngày thứ 2 chiêu mộ, triệu hoán, thành bảo chi chủ binh chủng số lượng đều đề thăng đi lên. Thực lực mạnh, thu được thức ăn xác suất tự nhiên càng cao. Coi như kích sát không được dã ngoại quái vật, cũng có thể bắt chút thỏ, gà rừng, tiểu hình động vật, hoặc là ngắt lấy hoa quả tươi tới no bụng. Hai là bởi vì rất nhiều thực lực cường đại thành bảo chi chủ đều ở đây noi theo lâm y, dồn dập săn bắn quái vật. Trưng bày thức ăn, trao đổi mua bán vật liệu gỗ, tảng đá các loại, chờ. Cơ sở tài nguyên vật tư, ở siêu không gian giao dịch tần đảo, bán ra thức ăn đã coi như là thái độ bình thường. Lại so sánh với còn lại bán ra giả mà nói, lâm y xác thực xưng là gian thương. Hắn trao đổi mua bán giá là tối cao. Nhu cầu cấp bách thức ăn thành bảo chi chủ, cũng là đang không có tiền trạch dưới tình huống, mới có thể cắn răng trao đổi mua bán lâm y thức ăn. Tựa như phong tình nữ thần nói giống nhau. Ở thành bảo chi chủ trong hội, lâm y nổi tiếng đã có. Nhưng danh tiếng xem như là thúi. Có vô số thành bảo chi chủ ở ức chế lâm y gian thương hành vi. Sừng hắn lên ào ào thức ăn giá cả. Bóc lột lao khổ đại chúng. Đối với cái này chút, lâm y lại cũng không thèm để ý. Có người cần danh vọng, cần tán thành, cần vây quanh, hắn cũng không cần. Duy nhất tính siêu đỉnh cấp binh chủng thiên sứ, hoàn toàn có thể cho hắn ở cái thế giới này đặt chân. Mang muội, mang tiểu đệ, chỉ biết nhiễu loạn thiên sứ thành bảo thế lực phát triển. Cùng lúc đó, 10 đơn vị tinh anh hôi lang thịt xuất hiện, thì tại thành bảo chi chủ trong vòng đưa tới một hồi sóng gió lớn. Thế giới nói chuyện phiếm tần đạo phi thường náo nhiệt. Đều ở đây thảo luận lâm y tinh anh hôi lang thịt, lúc này mới ngày thứ 2. Lâm y đại lão liền đánh chết quái vật tinh anh vật. Quảng cáo thiên, đây cũng quá mạnh, theo sự điều tra của ta. Quái vật tinh anh vật đẳng cấp, ít nhất là ngũ giai. Tuyệt đại đa số thành bảo chi chủ, dưới chướng binh chủng phổ biến cũng còn chỉ là nhất giai hoặc là nhị giai. Số rất ít có thể đạt được tam giai. Muốn săn bắn ngũ giai tinh anh tiểu boss, cơ bản không có khả năng. Lâm y đại lão lại làm xong rồi. Không thể không nói, lâm y đại lão mặc dù là gian thương, thế nhưng thực lực mạnh được một nhóm. Tinh anh hôi lang thịt, dĩ nhiên có thể cường hóa thân thể tố chất, tăng thực lực lên, ta thật muốn ăn a. Chấm, quá mắc, một đơn vị thịt sói. Phải 3 viên năng lượng thạch, lâm y đại lão quả nhiên không phụ gian thương tên. Còn lại thành bảo chi chủ mua bán thức ăn, đều là 3 đơn vị thức ăn đổi lấy 1 viên năng lượng thạch. Nhưng lại đổi không đến, có thể thấy được năng lượng thạch chân quý. Mà ở lâm y nơi đây, trực tiếp liền thay đổi qua đây. Cho dù đó là ngũ giai đặc thù thức ăn, cũng thật đủ hắc, dù sao. Một con cự lang boss, thu thập ra khỏi 10 đơn vị thức ăn, toàn bộ đổi thành năng lượng thạch lời nói, chính là 30 khỏa, 30 khỏa năng lượng thạch, kích sát 100 con thông thường dã ngoại quái vật mới có thể góp đủ. Có thể thấy được, lâm y hạ thủ có bao nhiêu hắc, bất quá, lâm y đều không quan tâm không có ai mua, dù sao đây là ngũ giai đặc thù thức ăn. Lại cũng chỉ có 10 cái đơn vị. Vật hiếm thì quý. Thành bảo chi chủ mấy tỷ. Số đếm lớn đến đáng sợ. Luôn sẽ có người để mắt. Nguyện ý trả giá năng lượng thạch. Hoặc là vật phẩm đặc biệt. Ngũ giai tinh anh tiểu boss thịt. Còn có hiệu quả đặc biệt. Đáng giá bắt đầu cái giá này. Hắc Long thành bảo trao đổi mua bán một đơn vị thịt sói. Cung chúc lâm y đại lão kích sát ngũ giai tinh anh boss. Khoảng cách xưng bá vạn tộc, công chiếm vô tận đại lục lại tiến thêm một bước. Doraemon lâu đài trao đổi mua bán một đơn vị thịt sói. Tinh linh hoa viên trao đổi mua bán một đơn vị thịt sói. Bọn muội muội nhìn lên Lâm lão đại lão phong thái. Hoàng kim chi đô trao đổi mua bán một đơn vị thịt sói. Ngưỡng mộ đã lâu đại lão tên. Từ kỵ thành bảo con bà nó. Hàng vây xem các đại lão. Chấm, Hắc Long thành bảo binh chủng. Là Long tộc Hắc Long sao? Doraemon là cái gì quỷ? Song đầu ma, tinh linh hoa viên các tỷ tỷ. Các ngươi có thể hay không nhảy cực lạc tịnh thổ, hoàng kim chi đô. Phong tình nữ thần cũng xuất hiện. Mỗi một người đều là đại lão cấp bậc A, đại lão xuất thủ chính là không giống với. 10 đơn vị đặc thù thịt sói trong nháy mắt đã bị đoạt hết. Lâm y đại lão, vui kiếm 30 khỏa năng lượng thạch, binh chủng kiến trúc thăng cấp có hy vọng. Trên lầu cấm thanh, cẩn thận tai vách mạch rừng. Chấm, chấm, thế giới nói chuyện phiếm tần đảo, hừng hực tới cực điểm. Có rất nhiều, ẩn giấu đại lão, bị tinh anh thịt sói hấp dẫn ra tới. Chủ động cho hấp thụ ánh sáng. Có người là thật coi trọng nhãn. Cũng có người là muốn mượn cái này sóng phong trào. Biểu thị công khai sự tồn tại của mình. Mở rộng nổi tiếng. Dùng 3 viên năng lượng thạch. Để thăng một cái ở lâu đài trong vòng danh vọng. Cái này sóng không lỗ. Đến mức ở vào nghị luận trung tâm vòng lâm y. Tự nhiên là kiếm lớn. Chỉ là một tua này. Hắn liền thu lấy được 30 khỏa năng lượng thạch. Lại tăng thêm hắn phía trước chứa đựng năng lượng thạch. Số lượng tổng cộng đạt tới 65 khỏa. Còn nữa 35 khỏa. Thiên sứ chuyển sinh trì có thể thăng cấp. Hắc Long thành bảo. Tinh linh hoa viên. Hoàng kim chi đô. Hắc kỵ lâu đài. Lâm y tự nói. Những thứ này thành bảo chi chủ. Hiển nhiên cũng có cao cấp. Thậm chí là đỉnh cấp binh chủng. Sau này hoặc sẽ trở thành đối thủ của hắn. Quảng cáo thật tò mò. Lâm y đại lão kích sát boss. Đến tột cùng bạo nổ ra khỏi thứ tốt gì. Cũng không chỉ là năng lượng thạch, có thể còn có trang bị. Bản vẽ, bao quát dị tinh ở bên trong vật phẩm đặc biệt chờ. Các loại, ước ao, cái này chính là đại lão sao. Hy vọng lâm y đại lão đứng ra thỏa mãn một cái quảng đại thành bảo chi chủ lòng hiếu kỳ. Dù sao buôn bán lời nhiều như vậy năng lượng thạch đồng ý. Đang ở soát, đàn, lâm y nhìn đến đây. Quả đoán đem các loại người kéo đen. Hắn kiếm nhiều hơn nữa. Cùng thỏa mãn những người này lòng hiếu kỳ có thể có một đồng tiền quan hệ. Đố kỵ hắn người cũng không ít. Từ hôm qua bắt đầu, liền có người. Hy vọng, hắn tự bộc một cái binh chủng là cái gì. Hắn toàn bộ không nhìn, những thứ kia đứng ở cái gọi là đại nghĩa điểm chí cao, làm cho hắn tự bộc binh chủng người, hết thảy bị hắn kéo đen, dùng cái này biểu thị chán ghét. Thiên sứ chuyển sinh trì thăng cấp, hẳn là ở nơi này 2 ngày, thăng cấp sau đó, có thể tạo ra số lượng càng nhiều hơn thiên sứ thánh linh. Đến mức lâu đài thăng cấp, gần trong gang tấc. Trải qua một lần này thức ăn trao đổi mua bán, trong kho hàng chứa đựng vật liệu gỗ cùng tảng đá, phân biệt đạt tới 9.300 đơn vị cùng 6.500 đơn vị. Lâu đài lên tới cao cấp, cần 1.000.000 đơn vị vật liệu gỗ cùng 7.000 đơn vị tảng đá. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Y ngày hôm nay có thể đem thiên sử thành bảo thăng cấp làm cao cấp lâu đài. P.S. Cầu hoa tươi, bắp kẹo cầu hoa tươi. Cách chương.